đè nén như tê liệt, phát ra từ trong cổ họng. Tưởng Tây Trì dừng bước, tiếng động kia càng rõ. Tưởng Tây Trì ngẩng đầu, trên bảng có ghi là văn phòng phó viện trưởng. Hết chương.